Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 182, gặp qua hoàng thúc, góc truyện audio.com, Nguyên Chiêu công tử, điều này sao có thể, mau mau đứng lên, Quý Như Yên hoảng sợ chạy nhanh nâng hắn dậy, việc này nếu để cho thánh thượng biết còn không chém đầu nàng mới lạ. Nguyên Chiêu đường đường là cửu hoàng tử, làm cho hoàng tử một nước hướng tiểu nữ quỳ lạy quả thật là đại nghịch bất đạo. Nguyên Chiêu đứng lên, đêm hôm qua ta sắc thuốc cho mẫu thân liền có thể an ổn tiến vào giấc ngủ. Cho nên hôm nay ta liền tuân thủ lời hứa, rời đi Kinh An tự, mẫu thân nói muốn ta đến đây. Quý Như Yên có chút ngạc nhiên, người nghĩ tốt lắm, cái địa phương, ăn tươi nuốt sống, mặc kệ thế nào, nơi đó, cũng là nhà của ta. Nguyên Chiêu ánh mắt kiên định nhìn Quý Như Yên, còn có phần tín nhiệm. Yến Vương luôn đứng ở một chỗ, chỉ cảm thấy Nguyên Chiêu tuy là một công tử, nhưng hắn lại một thân bố y, ngũ quan lại có chút quen mắt, nhất thời lại không nhớ ra là giống ai. Quý Như Yên than nhẹ một tiếng. Nguyên Chiêu, đây là Yến Vương, cũng là hoàng thúc của ngươi, ngươi tham kiến hoàng thúc đi. Nguyên Chiêu gặp qua hoàng thúc, Nguyên Chiêu cung kính hướng Yến Vương chắp tay hành lễ. Yến Vương chấn động, vừa mừng vừa sợ nhìn Nguyên Chiêu, lại nhìn lại Quý Như Yên. Như Yên, đứa nhỏ này thật sự là do Tĩnh Quý Phi sinh ra. Cửu hoàng tử sao, nghĩa phụ, hắn đúng là cửu hoàng tử, ta cùng với cửu hoàng tử quen biết cũng là ngẫu nhiên gặp mặt. Mà Tĩnh Phi đêm hôm qua ta cũng đã gặp qua. Ta từ nhỏ ở Phượng Thiên Phủ lớn lên, Phượng gia chính là thế gia y dược, đại cữu cữu thời điểm rảnh rỗi, liền dạy ta một chút y thuật, vì vậy mới cấp Tĩnh Quý Phi mấy thang thuốc bồi bổ thân thể. Quý Như Yên sắc mặt không sợ hãi, thản nhiên đem chuyện đêm qua ở Hương Sơn kể ra, ngắn gọn vài câu liền rõ ràng. Nàng không có nhắc đến chuyện Nguyên Chiêu muốn tìm đến cái chết, cũng không nhắc tới chuyện Tĩnh Phi muốn đuổi Nguyên Chiêu đi. Điều này làm cho Nguyên Chiêu cảm kích nhìn nàng một cái, còn lại nàng quay sang nói với hắn. Nguyên Chiêu, người nghĩ muốn về nhà, hay là ở trong Yến Vương phủ nghỉ lại, đợi thế tử ca ca trở về, nói hắn vào hoàng cung nói cho thánh thượng, xem thánh thượng an bài như thế nào cho tốt. Nàng không có nói cho Nguyên Chiêu, hiện tại hắn trở về cũng không phải là thời điểm thích hợp. Thái tử vừa mới chết, ngôi vị thái tử kia như miếng mỡ lớn, được mọi người nhăm nhe. Mà hắn trở về lúc này, chỉ sợ mạng cũng chưa chắc giữ được. Yến Vương nghe được Quý Như Yên nói như vậy, cảm thấy rất sáng suốt liên tục gật đầu. Chiêu Nhi, ngươi hãy ở Yến Vương phủ trước chờ thế tử ca ca ngươi hướng thánh thượng đề cập để cho thánh thượng an bài tốt, lúc đó ngươi hồi cung cũng chưa muộn. Là một hoàng tử cũng nên nhất định phải học tập thật tốt, ngươi ở lại nơi đây, hoàng thúc ta sẽ thỉnh cho ngươi một sư phó. Như vậy được không? Nguyên Chiêu hết thảy nghe theo an bài của hoàng thúc, Nguyên Chiêu thái độ làm người đơn thuần, nghe Yến Vương nói như vậy, liền ôn thuận gật đầu đáp ứng. Thấy hắn đáp ứng, Yến Vương mau chóng an bài tốt chỗ ở, đem phúc cư quét tước thật sạch sẽ, để Nguyên Chiêu ở lại, cũng sai hạ nhân làm cho hắn mấy bộ y phục cùng phục sức. Đường đường là một hoàng tử, mặc bố y như vậy quá là thất lễ. Quý Như Yên thấy đôi mắt Nguyên Chiêu có chút thâm đen, trong mắt lộ ra tơ máu. Sợ là ngốc tiểu tử này đêm qua đều canh giữ ở bên người Tĩnh Phi, liền sai hạ nhân mang hắn về phúc cư nghỉ ngơi trước. Yến Vương, góc truyện audio.com. Nhìn Nguyên Chiêu rời đi, không khỏi đau đầu, cửu hoàng tử thuận lợi trở về thật không tránh khỏi cảnh gió tanh mưa máu a. Quý Như Yên nhíu đầu mày, nghĩa phụ cảm thấy được cửu hoàng tử có thể quay về hoàng cung không? Hai người nhìn nhau, khóe miệng bất đắc dĩ lộ ra chua xót cách trương.